Xin biết chào các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 8 cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn có tựa đề Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Không ngờ em dâu của sếp Hưng lại là em đấy. Sợ rồi. Rất tự nhiên, cô ra chỗ bộ salon ngồi xuống mà không cần phải đợi lão mời. Cô lấy tay vuốt lại mái tóc. Em dâu sếp Hưng thì sao chứ? Có phải là vợ sếp Hưng đâu mà anh phải sợ. Mồm thì nói thế nhưng trong bụng cô lại thầm chửi. Mẹ mày chứ, mày tưởng mày là ai? Em dâu sếp Hưng thì đã là nghĩa lý gì? Đến vợ của sếp Hưng mà xơi được thì chúng mày cũng chẳng từ. Có phải vợ của sếp Hưng đâu mà sợ? Ơ, cái con này, nó nói thế là có ý gì nhỉ? Lão ngạc nhiên tự hỏi, hay là... Lão khấp khởi mừng thầm đứng dậy, ra chỗ bộ salon với tay định pha ấm trà. Nhưng nghĩ thế nào, lão lại dừng lại, nhìn cô hỏi thân mật. Hay là hai anh em mình uống cà phê đi cho sảng khoái? Hai anh em mình, cô cười thầm. Bắt đầu rỉa mồi đây. Hôm nay anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Có thời gian ngồi nhâm nhi cà phê với em cả. Cô cười, một nụ cười tỏa nắng. Vâng, thế thì cho em xin tách cà phê vậy. Với em, anh lúc nào trả rỗi? Lão cũng cười, một nụ cười săn đón. Nói rồi lão hấp tấp gọi điện ra ngoài phòng thư ký. Cho chúng tôi hai tách cà phê nhé. Một lát sau hai tách cà phê được bưng vào. Cô thư ký liếc mắt nhìn cô. Một quý cô trẻ trung, xinh đẹp với một chiếc áo khoác ngoài lịch lãm kín đáo với mái tóc dài, mượt, óng, buông lơi trước ngực. Cô ta đặt hai tách cà phê lên bàn rồi nhẹ nhàng lui ra. Cô hủy hết các cuộc hẹn sáng nay đi và không cho ai vào. Ai có việc gì cần, cô bảo gặp phó tổng. Cô thư ký khẽ vâng một tiếng rồi lùi ra. Đợi cánh cửa phòng khép chặt lại, cô mới cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, để lộ ra chiếc váy dạ hội đang mặc bên trong với chiếc cổ áo khoét hơi rộng và sâu. Nóng khiếp. Cô điệu đà hất mái tóc dài óng mượt của mình ra sau lưng. Nhìn cái ánh mắt của lão như muốn hỏi, anh thấy em thế nào? Bộ ngực căng mịn thả rông hẳn lên dưới lớp vải khá mỏng. Em đẹp quá, lão thốt lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô lại cười. Chào ôi, nụ cười, một hàm răng trắng bóng đều tăm tắp với một chiếc răng khểnh hơi hé ra sau làn môi mọng. Da như được cắn vào làn môi ấy, lão thầm nghĩ. Anh chỉ được cái dẻo mỏ, sinh thì đã không bị chồng bỏ chạy theo con khác. Hóa ra là nó với thằng chồng đã có vấn đề, quá tốt, chắc lâu rồi không có hơi dai. Lão làm ra cái vẻ ngạc nhiên. Em cứ đùa. Làm gì lại có thằng đàn ông nào ngu thế chứ? Có được một người đàn bà như em lo giữ còn sợ mất, làm gì có chuyện chạy theo gái. Cô thở dài đưa ra một bộ mặt u sầu. Cả nhà anh Hưng được mỗi anh ấy, còn lại toàn một lũ vô tích sự. Thằng chồng em mà chỉ bằng một nửa anh Hưng thì em đã không phải lập công ty chạy đôn chạy đáo kiếm ăn làm gì cho nhập cái thân. Cô lại thở dài một tiếng nữa. Tiếng thở dài của đàn bà đẹp làm tan nát nỗi lòng của một kẻ si tình. Sao thời buổi này làm ăn khó đến thế? Bao nhiêu tiền đổ vào cũng không đủ. Anh thấy công ty em dạo này nhiều hàng lắm rồi cơ mà. Vâng, công ty em đang phát triển khá tốt. Cô ngừng lại nhìn gã ngập ngừng một lúc rồi làm ra cái vẻ thân thiết lắm mới thú nhận. Thì có anh chồng làm phó chủ tịch thường trực mà. Nhưng thế mới chết. Công ty phát triển nhưng nguồn vốn không phát triển theo kịp. Em đang muốn tìm người hùn vốn chung với em để kinh doanh đây. Lão à lên một tiếng trong đầu. Dạ vậy. Cô nàng cũng đang muốn nhòm vào cái túi tiền của mình đây. Lão ra cái vẻ quan tâm. Thế em đã tìm được ai chưa? Cô chợt nhớ đến lời gã đã dạy mình. Em phải nhắm vào những đối tượng có chức sắc. Họ rất muốn rửa tiền bằng cách đầu tư vào các công ty tư nhân như của em. Cô gật đầu. Đấy, nhưng em không thích bọn chúng lắm, nên em chưa nhận lời. Lão bắt đầu quan tâm một cách thực sự. Hình như khi dính đến tiền thì cái bầu vú đàn bà nửa kín nửa hờ kia cũng bị chìm xuống. Sao vậy? Anh tính, chúng nó muốn rửa tiền, nhưng lại chỉ muốn em rửa tiền không công cho chúng. Công ty là của em, ý tưởng kinh doanh là của em, khách hàng là do em xây dựng nên. Thế mà chúng nó cứ đòi tính theo số vốn thực có để chia lãi. Em mặc kệ. Cô văng tục một tiếng rồi tỏ ra tức giận lắm. Cứ để cho chúng nó khi bị bắt, bị niêm phong tất cả thì chúng nó mới trắng mắt ra. Cô đưa mắt nhìn sang lão hỏi. Mà sao lạ thế anh? Mang tiếng là giám đốc sở với vụ trưởng mà chẳng biết tí gì về giá trị thương hiệu của doanh nghiệp là sao? Nghe cô nói, lão thấy sống lưng mình lành lạnh. Ở vị trí như của lão, ghế thì ít, ít thì nhiều. Lão biết phải có đến 5-7 thằng đang lăm lăm cầm xà beng trong tay chỉ trực bảy lão đi. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hàng chục năm phấn đấu tích lũy sẽ đi đứt. Cái bọn chỉ ngờ bản giấy, ăn tiền bằng chữ ký ấy có bao giờ kinh doanh đâu mà chúng nó biết. Mà em nghĩ sao, nếu như anh hùn vốn với em? Cắn câu rồi, cô thầm reo lên, nhưng ngoài mặt thì ra vẻ hờ hững, cô lắc đầu. Làm ăn chung với anh em cũng sợ lắm. Lão cười, bắt đầu lơi là, sợ gì chứ, anh đã nói rồi. Có một người đàn bà như em, giữ còn sợ mất thì còn gì phải sợ. Lại bắt đầu rồi đây, cô nghĩ phải rác cho lão tí thính nữa. Cô bĩu dài môi, anh là đầu mối hàng của em, anh bóp lúc nào là em chết lúc ấy, nên em phải sợ chứ. Lão cười hô hố, đôi mắt bắt đầu vần đục. Thế nếu anh bóp nhưng không làm em chết mà chỉ làm em thích thì sao? Cô nắm tay lại, giơ ngón cái lên trời có vẻ thích thú. Thế thì ok, thôi, em về đây. Anh cứ nghĩ kỹ đi, lúc khác ta sẽ bàn tiếp chuyện này. Cô đứng dậy, lão lịch sự cầm lấy chiếc áo khoác khoác lên vai cô. Anh ga lăng lắm, em thích đàn ông như thế. Cô đi rồi, lão gọi cô thư ký và bảo. Cô xuống phòng giao hàng lấy toàn bộ hồ sơ giao hàng cho công ty Duy Lan mang về đây cho tôi. Hồ sơ được mang đến, lão cẩn thận đọc số liệu nhập xuất cho công ty cô đã từng tháng 1. Lão nhận thấy, trong khoảng nửa năm đầu tiên, công ty nhập hàng đều đặn nhưng khá ít. Càng về sau thì số lượng nhập cứ tăng dần và mấy tháng gần đây số lượng lấy hàng tăng đột biến. Tức là công ty này đang phát triển đúng như cô ta nói. Lão gọi điện cho phòng kế toán. Công ty Duy Lan có nợ nần gì chúng ta không đấy? Lão hỏi cô kế toán trưởng. Dạ không anh, công ty ấy có vẻ rất nghiêm chỉnh trả tiền khá là đúng hạn. Lão nhăn mặt, khá là sao? Tôi muốn câu báo cáo thật cụ thể, nhất là mấy tháng gần đây. Dạ thưa anh, mấy tháng gần đây, có mấy lần công ty Duy Lan chậm trả tiền, nhưng cũng chỉ chậm 10 ngày đến nửa tháng thôi ạ. Lão cảm thấy hài lòng. Cô ta rất thật thà, đúng là cô ta thiếu vốn thật. Lão nhấp một ngụm cà phê. Cái đắng của cà phê làm cho đầu óc lão tỉnh táo hẳn. Đầu lão bắt đầu nảy tanh tách những con số. Chính lão cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền. Khoảng vài trăm tỷ gì đấy. Và đấy chính là điều làm cho lão đau đầu. Cất giấu vào đâu? Người con cháu họ hàng thì lão không tin tưởng. Ở cái thời buổi này thì đến vợ lão còn chẳng tin, thì sao lão có thể tin họ hàng? Không phải lão chưa nghĩ đến cách rửa tiền theo kiểu đầu tư và các công ty tư nhân, nhưng ngặt nỗi lão lại muốn tên của lão và tên của những người thân trong gia đình lão không xuất hiện trong danh sách cổ đông của bất cứ công ty nào. Lão biết nếu bị bắt chỉ cần một cái tên thôi thì sẽ bị lần ra ngay, và thế là số tiền ấy sẽ đi tong. Tóm lại, lão muốn mình là một cổ đông ma, không tên không tuổi, nhưng vẫn có thể lĩnh cổ tức một cách đều đặn hàng năm. Muốn vậy, chủ công ty ấy phải là người lão tuyệt đối tin tưởng. Nhưng khốn nạn cho lão, đến lão còn chẳng tin lão thì lão có thể tin ai? Anh là đầu mối hàng của em. Anh móp lúc nào lém chết lúc ấy, nên em phải sợ chứ. Đây rồi, đây chính là cái công ty mà mình cần phải tìm. Nếu không thể tin tưởng vào con người được thì phải là một công ty mình có thể khống chế được. Cô ta nói đúng. Mình là đầu nguồn hàng, làm sao cô ta dám chơi mình? Mình mà bóp thì cô ta ra cám. Lão châm một điếu thuốc, khoan khoái, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Từ từ nhả ra một độn khói hình chữ O. Độn khói hình chữ O bay lơ lửng trong không khí. Mặt lão nhìn theo độn khói, lão bắt đầu mơ màng. Chào ơi, bộ ngực ấy, nếu được úp mặt vào đấy... À. Lão hít một hơi dài, hình như cái mùi đàn bà đang dậy hương trong phổi lão. Vừa được sơi, vừa được tiền, lại cất được một mối lo canh cánh trong lòng. Đúng là nhất cờ tam tứ tiện. Anh ga lăng lắm, em thích đàn ông như thế. Mạnh bạo lắm, đúng là đàn bà 30 có khác. Thiếu hơi dai thì làm sao mà chịu nổi. Cái quần của lão bỗng phồng lên ở khoảng giữa. Công ty ngày càng thiếu vốn trầm trọng. May mà trung tâm lọc máu của ông vẫn trả tiền cho cô một cách đều đặn và nhanh chóng. Nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô thầm biết ơn ông. Cứ nghĩ đến ông trong lòng cô lại chịu nặng. Cô tự trách mình đã vội vã. Giá như mình biết chờ đợi, không vì đổ vỡ mà vội quyết định bước vào vũng lầy một lần nữa. Từ sau cái tối đến nhà ông viếng tang, cô và ông chưa chạm mặt nhau lần nào. Nhưng cô biết ông vẫn đang cố tình làm cho mọi người nghĩ rằng cô là bồ nhí của mình. Giá như hồi ấy, trước khi quyết định bước lại vào vũng lầy, mình hỏi ý kiến của anh. Cái từ giá như cứ luôn xuất hiện trong đầu như một sự giày vò tiếc nuối. Hôm qua con gái ông gọi điện từ Mỹ về. Chị ơi, chị hãy vứt bỏ công ty ấy đi. Chị là một người vợ, bố em thừa sức nuôi hai má con chị đến trọn đời. Nghe con ông nói, cô rưng rưng xúc động. Nghĩa là ông lại tha thứ cho mình một lần nữa. Một người đàn ông như thế tìm ở đâu ra trong cái cuộc đời này? Hãy vứt hết cả đi. Con tim gào lên vui mừng. Mày điên chắc, công ty giá trị hàng chục tỷ. Cái đầu lên tiếng nhắc nhở con tim. Lòng cô rối bời, cô cần một lời khuyên. Cô lại nghĩ đến gã, cô lên mạng vào trang của gã. Anh vừa đăng một chuyện ngắn, cho em mượn bờ vai. Cô chăm chú đọc. Anh viết chuyện ngắn này cho mình. Anh muốn cảnh báo mình cái hậu quả sẽ đến nếu như mình chỉ biết chạy theo đồng tiền. Nhưng anh ơi, em khác với cô gái trong chuyện của anh. Với anh, em là một cô gái trong sạch. Nhưng anh chỉ có thể cho em mượn bờ vai của anh thôi, đúng không? Còn ông ta không như anh. Ông ta chấp nhận nhưng không coi em là trong sạch. Vậy đến khi nào ông ta đòi lại bờ vai của mình đây? Khi quyết định bước vào Vũng Lợi một lần nữa thì cái tổng công ty vật tư và thiết bị y tế của lão là mục tiêu đầu tiên cô nhắm tới. Nhét nó vào trong váy thì không khó. Những người như lão tổng giám đốc, gái đẹp chưa hở ra thì đã trực giúp vào rồi. Đằng này mình lại còn hé váy lên. Cái khó là nhòm vào túi tiền của nó. Nếu được lão góp vốn thì có hàng trăm điều lợi. Cái lợi dễ thân nhất là nếu có bí tiền thì lão có thể cho mình nợ. Mà bí tiền bây giờ đã trở thành một căn bệnh kinh niên của công ty cô. Một người có bề dày kinh nghiệm kinh doanh như lão thì cô biết. Chỉ có duy nhất một cách thuyết phục lão bỏ tiền là sự phát triển của công ty. Nên tuy là mục tiêu đầu tiên, nhưng cô đã cắn răng lại đợi cho mình phát triển thêm vài thị trường nữa mới mỏ đến lão. Thế mà đã bao hôm trôi qua, không thấy lão ỏ ê gì. Cô bắt đầu lo. Hay là sảnh mất rồi? Cần phải làm một điều gì đó để tác động đến lão, cô nghĩ. Nhưng làm gì thì cô lại nghĩ không ra. Cô cần một lời khuyên, và cô lại nghĩ đến gã. Cô dùng cái tên cũ, Hắc Mộc Lan, bỏ chặn và vào trang của gã. Vào tin nhắn rồi, cứ thế ngồi im trước màn hình, chẳng biết nên nói như thế nào. Gã đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Em có khó khăn và cần anh giúp đỡ đúng không? Nói đi. Được gã mở lời, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh thật tinh ý, biết ngay là mình muốn gì. Em muốn gọi vốn của cái lão tổng giám đốc công ty vật tư và trang thiết bị y tế mà ngày trước anh đã chỉ cho em cách tiếp cận ấy, nhưng không biết làm thế nào. Rồi cô kể cho gã nghe về cuộc gặp mặt lần trước với lão. Em bí vốn lắm rồi, nhưng mấy hôm rồi mà lão ta cứ im lặng, phải làm sao đây anh? Có thế mà cũng không biết cách. Em có thằng nào cấp vụ sở trên thành phố mà lão ấy biết đang tán tỉnh em không? Có vài thằng nhưng mà chúng nó không có ý định góp vốn với em đâu. Không cần. Em hãy chọn một thằng mà lão ta biết nhưng không dính dáng gì đến tổng công ty của lão, nhắn tin cho lão, chỉ hỏi một câu thôi. Thằng ấy có đáng tin cậy không? Anh tuyệt vời, em cảm ơn anh. Bây giờ thì chỉ cảm ơn thôi, không còn muốn hôn anh nữa đúng không? Cô thấy sống mũi mình cay cay, cô nặng nề gõ từng chữ. Em muốn, nhưng không dám. Đừng giận em nhanh. Rồi cô lại chặn và tắt máy. Gã tức điên khi thấy mình lại bị chặn, nhưng gã hiểu, không có gì có thể ngăn cản được cô gái ấy nữa. Thế cũng tốt, gã tự an ủi. Dù ra mình cũng có thể giúp đỡ cô ta trong những tình thế hiểm nghèo. Cô gửi cho lão một tin nhắn. Anh có biết gì về ông Thành giám đốc sở tài nguyên và môi trường không? Liệu ông ta có đáng tin cậy không anh? Thằng này thì lão biết, nhưng không thân. Lão làm kinh doanh vật tư và thiết bị không sản xuất gì, nên chẳng dính gì đến bọn tài nguyên môi trường. Nhưng lão biết, sở tài nguyên và môi trường là trong những sở thơm nhất nhì của tỉnh. Cứ thấy cái môi trường của thành phố càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề là biết ngay điều đó. Mang tiếng là giám đốc sở với vụ trưởng mà chẳng biết tí gì về giá trị thương hiệu của doanh nghiệp là sao. À, thì ra là thằng này. Lão bắt đầu thấy lo lắng. Trong thâm tâm, lão muốn đầu tư rồi. Nhưng với cái bề dày kinh nghiệm mấy chục năm kinh doanh thì ngoài mặt lão cứ nhẩn nhơ. Cứ từ từ, không đi đâu mà vội. Đợi đến khi nào cô em thiếu vốn trầm trọng và đến công ty mình xin khất nợ thì lúc ấy mới có thể ép được nó. Nhưng bây giờ có vẻ như không từ từ được nữa. Nó thiếu vốn, bí quá. Nó nhận lời với thằng này thì hỏng. Lão không muốn đầu tư vào những công ty lớn có số vốn hàng nghìn tỷ vì những công ty như thế có rất nhiều cổ đông. Lão không thể trở thành một cổ đông ma. Lão chỉ muốn đầu tư vào những công ty nhỏ với số vốn ít thôi, mà cổ đông chỉ có cô và lão. Lão vội vàng gọi điện cho cô. Tối nay em bận không? Anh em mình đi cà phê. Cô mỉm cười. Cô uống rồi. Đòn của anh độc thật. Nhưng cô lại làm bộ do dự. Mai được không anh? Tối nay em mắc chút việc. Được thôi. Lão cũng hờ hững. Để anh bảo phòng vật tư ngày mai ngừng cấp hàng cho em vậy. Nói xong lão cố ý cười, nghe rất rõ trong điện thoại. Một câu nói đùa nhưng vẫn ngầm một ý đe dọa. Ghét anh ghê. Thế bà bảo chỉ bóp cho em thích. Ok. Ở đâu vậy? Lão chọn một nơi khá sang trọng, có phòng riêng, rất thuận tiện cho việc thương thảo. Gặp nhau, lão vào để ngay, không vòng vo. Anh sẽ đầu tư cho em với hai điều kiện. Thứ nhất, công ty chỉ có hai người, anh và em. Cô hơi ngần ngừ. Điều này đồng nghĩa với việc cô không thể mở rộng công ty, mà trong cô bắt đầu sớm nghiện cái căn bệnh sai tiền. Cô lắc đầu. Thế thì không được, anh chỉ muốn công ty nằm trong một quy mô công ty gia đình là thôi. Lão ngạc nhiên nhìn cô. Hóa ra cô ta là một người đàn bà đầy tham vọng, chứ không đơn giản như mình nghĩ. Một người như vậy sẽ không từ một thủ đoạn nào để vươn lên. Lão cố gắng thuyết phục cô. Đúng, anh chỉ muốn công ty chúng ta nằm ở quy mô công ty gia đình. Em định phát triển lên thành tổng công ty sao? Lão cười. Em có biết cái gì kéo theo khi phát triển hướng những công ty lớn và có nhiều cổ đông không? Em không biết. Anh nói đi. Cô lắc đầu. Thứ nhất, họ có thể đi đêm với nhau, cướp công ty của em một cách rất hợp pháp mà em thì không thể làm gì được. Gã thấy người cô khẽ rung lên một cái. Thứ hai, đã có rất nhiều những vụ án liên quan đến những tổng công ty lớn. Ở thể chế này thì chỉ có những công ty nho nhỏ như của em tồn tại mới dễ. Cô đã bị lão thuyết phục. Ok anh. Còn điều tiếp theo? Điều tiếp theo là anh góp vốn kinh doanh với em nhưng không là cổ đông của công ty. Cuối năm em gửi cho anh báo cáo tài chính mà công ty nộp ra phòng thuế. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ tính toán với nhau. Cô cười. Anh khôn như giận vậy, nhưng thôi được, điều này thì em cũng ok. Còn điều cuối cùng, em định đòi giá trị ảo của công ty em là bao nhiêu? Em nghĩ là 45% với vốn của công ty. Gã lắc đầu. Không được, cao quá. Anh nghĩ 30% là hợp lý. Cô biết đây là lúc không thể mềm được nữa, phải rất cứng. Em có 3 điều để đòi cái giá 45%. Em nói đi. Nói rồi gã chăm chú nhìn vào cô chờ đợi. Thứ nhất, anh chắc đã nghiên cứu kỹ về công ty em rồi đúng không? Một công ty phát triển gấp 3 lần trong vòng hơn 1 năm là do đâu? Không đợi lão trả lời, cô nói tiếp. Là do có một ông phó chủ tịch đỡ đầu. Anh nghĩ một ông phó chủ tịch thường trực tỉnh đáng giá bao nhiêu phần trăm? Thứ hai, anh muốn trở thành một cổ đông ma để bảo toàn được số tiền của anh. Nếu như anh có sự cố thì anh cũng phải hy sinh một chút quyền lợi của mình chứ. Em có thể đảm bảo với anh, em sẽ không phản bội anh, cho dù anh gặp bất cứ rắc rối nào. Còn điều thứ ba là... Nói đến đây cô dừng lại không nói nữa. Sốt ruột, lão dục. Điều thứ ba là gì? Cô nhìn lão, mắt long lánh, mở một nụ cười hút hồn. Điều thứ ba là với anh, em đáng giá bao nhiêu phần trăm đây? Lão nhìn cô, bộ ngực thả rông săn chắc được phơi ra gần hết, vì chiếc cúc trên cùng quên chưa cài, cùng với chiếc lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên trong nụ cười tỏa nắng, khiến cho lão không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Chiếm hữu được một cô gái như thế này thì mất nửa gia tài cũng đáng. Lão ôm lấy cô, rúc mặt vào bộ ngực trắng mịt, miệng trả lời, vô giá. 12 giờ đêm cô về đến nhà. Bà vẫn chưa ngủ. Cô vội vàng vào buồng tắm, tẩy trang rồi ra ngồi bên mẹ. Sao má ngủ muộn thế? Thuốc khuya hại cho sức khỏe lắm má à? Tôi thức đợi chị. Chị, cô lạnh người. Lần đầu tiên cô nghe được một từ lạnh lẽo đến như vậy từ mẹ mình. Sợ hãi, cô ôm lấy bà. Con làm điều gì để cho má giận hả má? Bà lắc đầu. Không, tôi không giận. Nhưng tôi lo cho chị. Dạo này tôi thấy chị khác lắm. Chị giàu lên nhanh. Ăn mặc thì hở hang, suốt ngày son son phấn phấn. Chị đang làm cái gì? Bà nhìn cô, cặp mắt tóe lửa. Má! Cô kêu lên một tiếng nghẹn tắc rồi nước mắt trào ra. Hóa ra má tưởng con đi làm điếm sao? Còn... Cô định phân trần cho bà biết, nhưng bà đã cắt lời cô. Chị tưởng tôi không biết chị đang làm gì sao? Chị ăn mặc hở hang, đi mồi chài những thằng có quyền có chức, lên giường với chúng để móc tiền của chúng. Thì không làm điếm thì là làm gì? Chỉ khác là chị không còn là một con điếm đứng đường như ngày trước thôi. Hóa ra mẹ đã biết tất cả từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ bà mới nói. Cô gục vào vai mẹ khóc nức. Bà ôm lấy cô, khe khẽ vỗ vào lưng con gái. Má không cần căn hộ con mới mua cho má. Má không cần những đồng tiền của con. Má chỉ cần con có một người chồng, già cũng được, xấu cũng được, nghèo cũng được. Nhưng thương yêu con và cho con những đứa con. Dừng lại đi con. Cô buông bà ra, lấy tay quệt dòng nước mắt, nhưng nhìn bà với ánh mắt đanh lại. Má đã biết rồi nên con cũng không giấu má nữa. Con cũng nghĩ như má. Con chấp nhận yêu ông, cho dù ông ấy rất già. Con chấp nhận làm vợ hờ của ông, để đợi đến khi vợ ông ấy mất đi, ông sẽ cho con một danh phận và cho con những đứa con. Nhưng khi biết sự thật về con thì ông đã không chấp nhận nữa, nên con hiểu rằng đã làm điếm một lần thì vĩnh viễn chỉ là một con điếm. Nếu vậy thì sao con không lợi dụng nhan sắc và tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình để kiếm thật nhiều tiền của cái bọn khốn nạn ấy mà tự lo cho bản thân mình. Sau này con sẽ xin một người thật tử tế cho mình một đứa con, chứ chẳng thể hy vọng có một gia đình đâu má. Bà im lặng thở dài, một dòng nước mắt từ từ bò lên đôi má nhăn nheo. không ngủ được. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng, cô rời giường ra ngồi trước bàn làm việc và cứ thế ngồi lặng nghĩ miên man. Má không đi đâu cả. Đây là căn nhà dượng con mua cho má. Sống má sống ở đây và chết má cũng chết ở đây. Bà đã bảo cô như vậy khi cô vui vẻ báo cho bà. Bà ấy, con vừa mua một căn hộ trong chung cư cao cấp. Tuần sau má con mình sẽ dọn đến đấy. Lúc ấy cô mới hiểu. Gia đình thật thiêng liêng trong cuộc đời một người đàn bà. Ở cái tuổi 31, cô bắt đầu thèm khát được hầu hạ một người đàn ông của mình. Được nghe tiếng khóc của con trẻ. Có không? Và bao giờ? Đột nhiên cô lại nhớ đến gã. Giờ này chắc anh đã ngủ say. Biết thế nhưng trong cô có một sự thôi thúc đến kỳ lạ. Cô mở máy tính, bỏ chặn. Cô giật mình, gã vẫn còn trên mạng. Sao giờ này anh vẫn còn online? Anh đợi em. Không có chữ cười trong ngoặc đơn. Anh ấy không đùa. Trong cô rưng rưng một nỗi xúc động. Anh vẫn luôn chờ đợi trong vô vọng thế này sao? Anh không luôn luôn, nhưng thỉnh thoảng. Anh biết em vẫn vào đây. Và anh hy vọng sẽ có một lúc em bắt gặp anh để hiểu rằng với em không có gì đáng thất vọng. Ít ra vẫn còn có một người đàn ông đang đợi em. Hàm răng cô nghiến vào môi đau nhức. Anh có thể cho em xin một đứa con không? Không. Tiếng không khô khốc của gã làm cho cô choáng váng. Cô cứ nghĩ rằng gã sẽ vui mừng. Sao vậy? Anh chẳng từng mong có một đứa con trai đó sao? Đứa con là kết tinh của một tình yêu, chứ nó không phải là cách để chạy trốn. Anh chỉ có thể cho em một đứa con khi em là người đàn bà của anh, và chỉ của anh thôi. Anh đang cố ép mình từ bỏ, cô nghĩ. Em có thể xin một đứa con từ bất kể ai, nhưng em chỉ muốn có con với anh thôi. Anh à, em yêu anh, và muốn tình yêu của mình được kết tinh, dù cho anh không thể cho em một gia đình. Dạo này cô ít nghĩ đến ông ta, nhưng lại hay nghĩ về gã. Ông ta đã chết trong cô, nhưng gã chỉ là một chút ánh sáng le lói ở cuối con đường hầm đen kịt. Nhưng dù sao cái ánh sáng le lói đó đã thắp lên trong cô một chút gì đó hy vọng mờ nhạt của hy vọng. Em biết ơn anh. Cô ôm lấy lão, liếm nhẹ lên vành tai khiến người lão nhũn ra nằm thẳng người, nhắm mắt tận hưởng. Lão cảm thấy thỏa mãn, xinh đẹp và rất gợi tình. Lão đã chán đến tận cổ cái cách gợi tình của những cô gái khác. Chưa có đứa nào gợi cho lão được cái cảm giác thèm muốn, cho dù chúng trẻ hơn người đàn bà của lão rất nhiều. Vậy nên đứa nào cũng phải mất đến hàng tiếng đồng hồ mới làm cho lão ngóc đầu lên được. Người đàn bà của lão thì không thế. Mỗi khi gặp nhau, nàng lại đốt cháy lên cái sự thèm khát trong lão, không phải bằng tấm thân tồng ngồng như bọn gái quán bar, mà bằng cặp mắt long lanh, bằng cái ngồi mặt giận dỗi và bằng những lời nói nũng nịu ngọt như mật ong. Em bắt đèn anh đấy, đếm chờ mất 10 phút rồi đến này. Cô ta luôn làm cho lão hưng phấn đến tột đỉnh, nên lần nào cũng thế. Khi lâm trận chỉ hơn một phút sau là lão đã kéo cờ trắng đầu hàng. Nàng nhìn lão bằng ánh mắt như hờn giận, như trách móc. Sao nhanh thế? Làm cho lão luôn cảm thấy mình có lỗi với nàng. Anh xin lỗi. Lão lúng túng. Còn à, nghe câu ấy lại ngẩng mặt một cái rồi hơi ngoài mặt đi. Môi nở một nụ cười tinh quái, khiến cho lão càng cảm thấy cái tội của mình là không dễ để tha thứ. Đột nhiên chuông điện thoại kêu. Cô liếc mắt nhanh về phía lão. Bỏ mẹ, mình quên tắt điện thoại. May cho cô, điện thoại để ở trong túi sách, đặt ở trên bàn. Cô đi ra bàn móc điện thoại, quay hẳn cái điện thoại về phía lão để cho lão không thể nhìn thấy màn hình. Còn ngón tay thì bấm nhẹ vào nút tắt. Anh à, vâng, em đang họp hội đồng quản trị, xong em về ngay. Nói xong, cô tắt hẳn điện thoại, nhét vào sắc, miệng lẩm bẩm. Đã chẳng được tích sự gì, lại còn hay kiểm tra vợ. Chồng em gọi à? Lão hỏi. Vâng. Cô vâng một tiếng rồi lại lẩm bẩm, làm người ta mất cả hứng. Lần sau em nhớ gặp nhau thì tắt hẳn điện thoại đi. Ồ, thế mà em không nghĩ ra. Anh thông minh thật đấy. Thưởng cho anh này. Nói rồi cô hôn chụt một cái vào má lão. Đàn bà phải như thế chứ. Lão chợt nghĩ đến cái con mụ nái xề suốt ngày cằn nhằn cô lão ở nhà. Anh này, sao anh không giảm giá bán hàng cho công ty chúng mình đi 5% chứ? Anh cũng có lợi mà. Lão lắc đầu, không giảm được. Giá chung của công ty, sao giảm cho một mình em được? Cô phụng phịu, sao không được? Công ty nào chẳng có chương trình giảm giá khuyến mại. Em hỏi anh, có công ty nào lấy hàng nhiều hơn công ty chúng mình không? Càng mua nhiều hàng càng được giảm giá, đây là quy luật chung của kinh doanh cơ mà. Anh dựa vào đấy mà đưa ra chính sách khuyến mại thì ai mà nói được. Nói rồi, cô nũng nịu lay lay vai lão. Đi, anh. Lão thấy cũng có lý. Nhưng cái hành động lay lay vai và cái giọng đầy nũng nịu đi anh của cô làm cho lão thấy cái lý của cô đưa ra chắc chắn thêm lên đến mấy lần. Lão gật đầu. Em nói cũng có lý. Để họ thương vụ anh sẽ đưa ra vấn đề này. Cô dụi khuôn mặt cả ái vào ngực gã, áp cái đùi non mắt lạnh vào cái vật đương cưng cứng của gã thì thầm. Anh đáng yêu quá. Chỉ một lúc sau, lão đã đổ vật xuống người cô và ngáy như bỏ giống. Cô nằm im. Một nỗi lo lắng trỗi dậy xâm chiếm lấy cô. Cuộc điện thoại vừa rồi là của thằng giám đốc ăn xổi ở thì. Cô bắt đầu thấy sợ đàn ông. Mỗi lần nhận được điện thoại rủ đi là cô lại cảm thấy chán ngán và bức bối. Nhưng không bao giờ cô dám từ chối. 4 năm thằng giám đốc, thằng nào cũng nghĩ cô là của riêng một mình nó và nó có đặc quyền. Việc tránh cho bọn chúng chạm mặt nhau, hẹn trùng nhau, nhiều khi làm cho cô cảm thấy phát điên. Chết nỗi thằng nào cũng muốn đi với gái vào ngày chủ nhật. Của riêng ông cơ mà, tội gì mà phải đi tàu nhanh chứ. Và thế là có nhiều chủ nhật cô phải đi làm cả 3 ca, sáng, chiều, tối. Anh ơi, em còn có chồng con, cứ thế này thì chồng em nó phát hiện ra thì chết, hay là thôi đi, em sẽ trích hoa hồng cho anh. Cô đã van vỉ chúng, nhưng không thằng nào đồng ý. Tiền anh thiếu gì mà phải cầm tiền của em. Kiếm tiền lúc nào chẳng kiếm được, kiếm người tình vừa trẻ vừa xinh, vừa biết chiều như em thì mới khó. Cô cảm thấy nhục nhã. Hóa ra đếm tượng lưu còn không bằng cả đếm đứng đường. Đã không thể dứt ra khỏi cái lũ đỉa chúng mày thì bà đây cũng chẳng ngần ngại gì mà không lột ra từng đứa một. Và thế là thằng nào cô cũng buộc được chúng nó tăng giá mua sản phẩm của mình. Tiền lãi của công ty tăng lên rõ rệt. Chị ăn mặc hở hang, rồi đi mồi chài những thằng có quyền có chức, lên giường với chúng để móc tiền của chúng, thì không làm điếm thì là làm gì? Cô đã từng lừa mình. Đây là mình dùng vũ khí nhan sắc để giành lấy những thứ mà mình xứng đáng được hưởng. Nhưng khi má cô đã nói trắng ra, thì cô không thể lừa mình được nữa. Mình đích thị là một con điếm. Buổi tối cô lên mạng. Anh ơi, cứu em với. Gã đọc dòng tin nhắn, đau nhói. Tiếng kêu tuyệt vọng của cô gái như vọng tận đầu kia đất nước vang đến bên gã. Làm sao đây? Có thể cứu cô ta ra khỏi vũng lầy một lần nữa. Câu hỏi cứ âm ỉ trong gã, nhưng lần này thì gã chịu. Làm sao có thể cứu được một người khỏi chết khi mà người ta cứ nhất định muốn tự tử? Em đã gặp vấn đề rồi à? Nói đi. Nghe gã hỏi, cô thấy mặt mình nóng ran. Trời ơi, biết phải nói thế nào với anh đây? Cô xấu hổ. Sao nhỉ? Mỗi khi đối mặt với anh, cô lại thấy xấu hổ. Tình yêu ơi, mi chưa chết ư? Em thích sợ đàn ông. Có cách nào đẩy lũ chúng nó ra xa mà không bị mất khách hàng không anh? Gã lặng người chua xót. Sợ đàn ông ở lứa tuổi 30, lứa tuổi sung mãn nhất. Gã hình dung ra người đàn bà của gã đang ngày đêm bị một lũ khốn nạn giày vò. Cô ta lên tiếng cầu cứu, còn gã thì bất lực. Gã nghĩ đến bạn mình. Có lẽ phải nhờ đến nó. Em có bao nhiêu thằng? Không được nói dối. Cô hình dung ra cái giọng khô khốc lạnh đồng của gã, mặt cô lại nóng ran lên một lần nữa. 5 thằng. Hãy chuyển cho anh tên, đơn vị công tác của từng thằng. Cô chuyển cho gã danh sách của những kẻ khốn nạn. Anh không hứa gì cả. Nhưng trước mắt em hãy thuê người chụp ảnh em với từng thằng một khi đang bước vào trong nhà nghỉ. Nhớ là phải tỏ ra rất âu yếm với nó. Nói với thằng chụp ảnh thì phải chụp làm sao để chụp rõ cả mặt của em và gửi cho vợ từng thằng một. Sao lại thế hả anh? Em tưởng phải giấu được mặt mình đi chứ. Em mà giấu mặt mình thì nó sẽ suy ngay ra em chính là đạo diễn. Thế nhà vợ nó tìm đến đánh ghen thì sao? Cười. Lẽ ra em phải nghĩ đến điều này từ khi quyết định dùng thân xác mình để kinh doanh chứ. Mặt cô nóng bừng. Nhưng đừng lo, nó biết em là ai và ở đâu mà tìm. Còn thằng chồng đó chắc chả dám khai ra em. Vì em vừa là khách hàng vừa là bồ bịch, lại vừa được nó tăng giá. Bố bảo nó cũng chẳng dám nói ra em. Cùng lắm nó sẽ bảo vợ nó là em là một con điếm thôi. Từng lời của gã như muối sát vào lòng cô. Đòn của gã ngay lập tức có hiệu quả. Chỉ 3 hôm sau, 2 thằng đã gọi điện thương lượng với cô, nhưng vẫn mặc nguyên cái bộ quần áo đạo đức. Anh nghĩ kỹ rồi, em nói đúng đấy. Em cũng cần bảo vệ gia đình mình. Thôi, thế này đi. Từ tháng sau, chúng ta chấm dứt đi. Em có thể gửi tiền hoa hồng cho anh cũng được. Anh muốn đòi bao nhiêu? 2% đi. Ok anh. Em cảm ơn anh đã nghĩ đến em. Thế là mình không mất gì. 2% chỉ bằng đúng số mà chúng nó đã tăng giá cho cô. Cô cảm thấy hài lòng. Công nhận anh có những chiều cực tốt. Đột nhiên cô nhận ra. Trong mình có một nỗi sợ sợ gã như một người vợ sợ chồng. Giá như mình có một người đàn ông để mà sợ. Một tiếng thở dài lại buột ra. Có tiếng gõ cửa. Đang cắm mặt vào đống giấy tờ để trên bàn bừa bộn. Ông Hưng ngẩng lên. Vào đi. Cửa mở, trưởng ban nội chính tỉnh ủy bước vào. Ông cười vui vẻ. Có việc gì đây? Ông nhận ra ngay có một thoáng ngần ngừ rất nhanh hiện lên trên mặt người vừa vào. Một cái linh cảm vô cùng nhạy bén của một người đã sống lâu năm giữa bầy sói mách bảo cho ông biết đã có một điều gì đó xảy ra. Có một việc này em muốn xin ý kiến chỉ đạo của anh. Công ty Duy Lan. Nghe cái tên Duy Lan ông hơi giật mình, nhưng mặt ông cau lại cắt ngang. Có một cái công ty mà các cậu cũng xin ý kiến chỉ đạo. Tỉnh có hàng vạn công ty, tôi thời gian đâu mà chỉ đạo được hết cho các cậu. Người trưởng ban nội chính ấp úng, nhưng đây là công ty của em dâu anh mà. Ông nhớ mắt, cái gì? Người trưởng ban nội chính vội vàng nói, có lẽ là em nhầm, em xin lỗi. Nói rồi anh ta vội vàng quay người định đi. Không được, ông Hưng gằn giọng, không đi đâu cả, cậu ngồi xuống. Ông chỉ vào chiếc ghế. Trưởng ban nội chính sợ hãi, người co rúm lại, ngồi xuống. Bây giờ thì cậu báo cáo đi. Công ty Duy Lan ấy làm sao? Vái bảo đó là công ty của em dâu tôi. Báo cáo anh, có một bức thư nạc danh tố cáo giám đốc công ty Duy Lan là Quách Ngọc Lan nhận lời em dâu anh và ép tổng giám đốc công ty vật tư và trang thiết bị y tế phải giảm giá mua vật tư cho cô ấy, gây thất thoát cho nhà nước. Thất thoát nhiều không? Dạ khoảng gần 20 tỷ. Vụ này cũng nhỏ, em tưởng là em dâu anh thật nên định dập đi. 20 tỷ, nhỏ thôi. Ông Hưng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không có đứa em nào ở trong này. Ngày mai cậu cho họp ban nội chính, tôi sẽ đến. Mai thứ bảy mà anh, ta để đến thứ hai đi. Ngay buổi tối, ông vội vàng bay ra Bắc. Đây là một vụ nhỏ, ta có thể dập đi được. Mày đừng lo, nhưng bảo cô ta lần sau không được lợi dụng danh nghĩa tao nữa. Mày nói dối, nếu là một vụ nhỏ thì thằng trưởng ban nội chính nó tự sẽ dập đi. Việc gì phải đến xin chỉ đạo của mày? Làm mày bị ảnh hưởng đến uy tín, tao ngại lắm. Ông Hưng tặc lưỡi một cái cười. Mày ngố thật, chỉ là một cách tấn công với cấp trên của bọn chuyên luận cối mà. Tao nói thật, một vụ nhỏ, tao thề. Gã không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu bỏ bạn. Sự việc thật ra không như thằng trưởng ban nội chính nói với mày đâu. Ông Hưng nhíu mày lo ngại. Vậy sự thật là gì? Có thể cô ta nhận vơ là em dâu mày. Gã cười. Mà tình nhân của tao không phải là em dâu mày thì là cái gì? Nhưng không thể có chuyện cô ta lợi dụng danh nghĩa mày để ép tổng giám đốc công ty giảm giá cho mình. Cái thằng tổng giám đốc ép cô ta làm nhân tình của mình và cô ta lợi dụng lại. Ông Hưng vỗ đùi. Thế thì sự vụ càng đơn giản. Bao nhiêu tội thằng tổng giám đốc sẽ gánh hết. Gã cắn môi. Có điều... Nói đến đây gã im lặng. Sốt ruột ông Hưng dục. Điều gì? Nói tiếp đi. Thằng viết lá đơn nạc danh này không thể không biết chuyện bồ bịch. Nhưng sao nó lại giấu nhẹm chuyện đó đi, mà chỉ nhấn mạnh vào việc dùng mày để ép tổng công ty hạ giá. Lá đơn này không nhằm vào cô ta đâu, mà là nhằm vào mày đấy. Sắp đại hội rồi hả? Bạn gã giật nảy mình. Ờ, có lẽ thế thật. Ông nghiến răng chửi. Mẹ chúng nó chứ. Để hại tao, chúng nó sẵn sàng giết chết cả một doanh nghiệp. Gã trầm ngâm một lúc rồi bảo. Giết người chúng nó còn chẳng run tay thì giết một doanh nghiệp đó là cái gì? Gã đứng lên, cúi đầu, đi từng bước ngắn xung quanh cái bàn như có điều gì suy nghĩ mông lung lắm. Rồi đột nhiên gã đứng sững trước mặt ông Hưng. Cái tội lợi dụng danh nghĩa cán bộ ép buộc doanh nghiệp để mưu lợi cá nhân sẽ bị bao nhiêu năm tù? Nhưng đây là bồ bịch. Là ta tự nguyện chứ cô ta có ép buộc gì đâu mà mày phải lo. Không, gã lắc đầu. Ta muốn mày buộc cô ta vào cái tội ấy và tống cô ta vào tù. Bạn gã há hốc mồm, miệng lắp bắp. Mày điên chắc? Gã ngồi xuống ghế lắc đầu. Tao không điên. Đây là một cơ hội để vớt cô ta ra khỏi cái vũng bùn một lần nữa. Khi phương án một đổ vỡ, trong cô ta xuất hiện một ý nghĩ tiêu cực. Đã là con đĩ một lần thì vĩnh viễn chỉ là một con đĩ. Nên cô ta không chấp nhận phương án hai của mày, mà bắt đầu dùng thân xác để kinh doanh. Chắc cô ta nghĩ rằng đây là cách an toàn nhất và làm giàu nhanh nhất. Tống cô ta vào tù sẽ làm cho cô ta nhận ra rằng đấy là một con đường hết sức nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn cả làm gái đứng đường. Chỉ có điều mày làm sao đừng để cho cô ta phải ngồi tù lâu quá. Chỉ khoảng 5 rưỡi đổ lại là ổn. Tao sợ mày rồi đấy. Cách độc thế này mà mày cũng nghĩ ra được. Bạn gã thốt lên thán phục. Gã băn khoăn. Thế còn cái thằng định chơi mày thì sao? Tao chắc cô ta cũng đã từng nhận vơ là em dâu mày đấy. Anh đừng lo. Em dâu anh không dễ để cho ai ăn hiếp đâu. Ông Hưng sực nhớ ra câu cô nói ngày trước với tay trợ lý của mình. Thì ra sự vụ bắt đầu từ đấy. Một thằng nhầm tưởng và cứ thể chúng nó dì tay nhau, thằng nào cũng tưởng là thật. Ông thở phào nhẹ nhõm vỗ vai bạn ông, nói: "Ta biết tại sao chúng nó tưởng cô ta là em dâu tao rồi. Chỉ là xuất phát từ một câu cô ta nói đùa thôi. Tao không có vấn đề gì đâu. Nhưng còn công ty, nếu tống cô ta vào tù như mày nói thì ai sẽ quản lý công ty trong thời gian đấy?" Ông nhìn gã trêu, hay là cho dập luôn, tiện thể lấp bằng luôn cả cái vũng bùn ấy. Tưởng thật, gã hoảng hốt kêu lên: "Không được." Mặt gã nhăn lại, có lẽ tao phải vào quản lý giúp cô ta. Tao được biết gia đình cô ta không còn ai. Tao tất cả đã chết khi vượt biên, lại còn bà mẹ đang chạy thận. Nói rồi gã thở dài đến sượt một cái lẩm bẩm, đúng là tự lấy dây buộc mình. Bạn gã cười khà khà, vỗ đen đét vào lưng gã. Đáng lẽ mày phải vào trong đó từ lâu rồi, vào đi. Ờ, cho đến khi nào cô ta tòi ra cho mày một thằng cu. Thế là từ nay tao lại có thằng cùng tán phét rồi, không có chi kỷ buồn kinh. Mà mày chắc có thể chỉ cho cô ta ngồi tù từ năm giữa đổ lại không đấy? Nhớ bọn tòa án lại phang cho cô ta một cái án 5 năm thì toi. Ông Hưng tươi tỉnh. Yên tâm đi. Ông Hưng nhìn một lượt những người đến dự họp. Lúc mày ông nhíu lại quay sang hỏi trưởng ban nội chính. Sao chưa thấy bên công an? Dạ báo cáo anh. Ông cắt ngang. Gọi điện thoại. Bảo giám đốc công an tỉnh sang họp ngay. Gác mọi thứ lại. Rồi quay sang người thư ký của mình đang ngồi bên cạnh. Cậu cho gọi trưởng ban quản lý các công ty bên công thương sang đây. Người thư ký đứng lên đi ngay. Xếp bảo anh sang họp cùng với bên nội chính. Người trợ lý cũ của ông Hưng mặt tái đi. Từ khi cái tin em dâu của phó chủ tịch ép doanh nghiệp loang đi trong văn phòng tỉnh, hắn bắt đầu lo lắng. Hắn nhớ đến cái ánh mắt ngạc nhiên của sếp mình nhìn cô gái khi cô ta nói em dâu của anh không dễ để cho ai ăn hiếp đâu. Bây giờ gã mới biết đấy chỉ là một câu nói đùa, nhưng chính gã đã bắn đi cái tin này. Gã hấp tấp kéo người thư ký ra ngoài hành lang hỏi nhỏ, có vấn đề gì mà sếp bắt tôi sang họp cùng với ban nội chính? Người thư ký lắc đầu, tôi không biết. Thôi mà, gã van này, có gì thì mách nhau một chút đi. Tôi không biết thật mà, nhưng có vẻ sếp rất tức giận. Phe này chắc phải có thằng mất ghế. Nghe người thư ký nói hắn lại càng lo. Tỉnh đang chuẩn bị đại hội, nghe nói đợt này chủ tịch tỉnh sẽ nghỉ hưu. Uy tín của ông ta lại đang cao ngất rời. Cái ghế chủ tịch tỉnh không về tay ông ta thì về tay ai? Thế mà bây giờ tin này đang loang nhanh như nấm độc trong tất cả các ban ngành của tỉnh thì làm gì mà ông ta chẳng tức giận. Mình chết rồi. Gã thất thểu bước theo sau người thư ký. Đợi cho mọi người yên vị, ông mới chìa tay sang trưởng ban nội chính. Lá đơn tố cáo đâu? Trưởng ban nội chính mở cặp tài liệu rút lá đơn tố cáo đưa cho ông. Cầm lá đơn giơ lên ông hỏi. Mọi người đọc cả rồi chứ? Vâng. Tất cả đồng thanh trả lời. Ông quay sang giám đốc công an. Anh phải cho người đi thẩm tra lại nguồn tin này ngay. Chống tham nhũng không có bất kỳ vùng cấm nào, kể cả tôi. Giám đốc công an nở một nụ cười nịnh bợ, nhanh nhỏ. Báo cáo anh, hôm thứ sáu sau khi nghe được nguồn tin từ trưởng ban nội chính thì chúng tôi đã lập tức cho người đi thẩm tra. Đúng là giám đốc công ty Duy Lan có nhận mình là em dâu của anh thật. Hóa ra khi biết là mình bị hố, trưởng ban nội chính ngày hôm thứ sáu đã vội vàng máy cho giám đốc công an tỉnh đi điều tra ngay. Thế cô ta có phải là em dâu của tôi không? Ông gằn giọng. Giám đốc công an vội vàng xua tay. À, dạ không phải, cô ta chỉ nhận vơ thôi. Người trợ lý cũ của ông nín thở nhìn chăm chăm vào ông. Gã đang chuẩn bị tinh thần để nghe ông hỏi đến lượt mình, nhưng ông lại quay sang trưởng án tỉnh. Cái tội lợi dụng danh nghĩa cán bộ lãnh đạo ép buộc doanh nghiệp để mưu lợi cá nhân theo luật phải xử như thế nào? Dạ báo cáo anh, cũng còn tùy. Nếu như nhân thân tốt, khắc phục được hậu quả thì có thể cho hưởng án treo. Nhân thân tốt. Ông nhắc lại rồi quay sang trưởng ban nội chính. Anh có nắm được công ty Duy Lan 2 năm qua phát triển thế nào không? Có gian dối về thuê má và chây ý trong việc nộp tiền vào ngân sách tỉnh không? Dạ không anh ạ. Công ty phát triển rất tốt, chỉ trong hơn một năm công ty đã phát triển gấp 3 lần, nộp ngân sách đầy đủ. Mọi người thấy hình như ông phó chủ tịch có vẻ hài lòng. Ông gật gật cái đầu, nhưng rồi mặt ông lại đanh lại, nhìn thẳng vào mặt tránh án tỉnh. Không được. Lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo, mưu lợi ích cá nhân, phá hoại uy tín của lãnh đạo chủ chốt của cả một tỉnh, sao có thể án treo được? Cho cô ta ngồi bốc lịch 18 tháng, cho cô ta hiểu luật pháp luôn tồn tại trên mảnh đất này. Người trợ lý ngạc nhiên, gã cứ tưởng sếp của mình sẽ dập vụ này đi bằng cách đổ tất cả tội lên đầu gã, vì dù sao cô ta cũng là người quen của sếp. Ông Hưng đứng dậy. Ý kiến chỉ đạo của tôi là mọi cá nhân vi phạm pháp luật đều bị trừng trị một cách nghiêm khắc. Nhưng chúng ta phải bảo vệ bằng được công ty, không thể để cho công ty bị sụp đổ, vì đấy là một trong những nguồn thu của tỉnh. Vì vậy bên công an cho cô ta được tại ngoại trong thời gian điều tra, để cho cô ta còn chuẩn bị các phương án giúp cho công ty tồn tại trong thời gian cô ta thi hành án. Còn cậu? Ông quay sang người trợ lý cũ. Mọi yêu cầu trợ giúp một cách chính đáng của công ty Duy Lan nhằm giúp nó tồn tại cậu phải đáp ứng. Nếu công ty Duy Lan mà sụp đổ, tôi sẽ cách chức cậu, rõ chưa? Thôi, các anh ngồi bàn với nhau và triển khai đi. Tay trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, ông bảo với giám đốc công an tỉnh. Họp xong, anh sang văn phòng tôi có chút việc. Một tiếng sau, giám đốc công an tỉnh gõ cửa vào phòng. Ngồi xuống đi. Ông vừa pha chè vừa bảo với tay giám đốc. Tôi không tin chỉ có duy nhất cái tổng công ty vật tư và thiết bị y tế mới bị cô ta lũng đoạn. Cậu hãy cho điều tra xem, trong tất cả khách hàng của công ty Duy Lan, còn ai nữa? Rồi báo cáo bằng văn bản cho tôi, để kỳ họp tới tôi sẽ đưa vấn đề này ra thường vụ. Chỉ 3 ngày sau, cô bị tống đạt quyết định khởi tố vụ án. Cô hoảng loạn thực sự. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị dính dáng đến pháp luật. Cô vội vàng gọi điện cho ông Hưng cầu cứu, nhưng ông không bắt máy. Chẳng còn ai để bấu víu, cô gọi điện cho gã. Anh ơi cứu em với, em bị truy tố. Gã giả bộ ngạc nhiên. Sao lại thế được? Chuyện dài lắm, không thể nói hết trên điện thoại được. Anh bay vào đây đi. Gã lại giả bộ khó khăn. Có cần thiết đến thế không? Anh đang mắc một số việc. Rất cần, chỉ có anh vào trong này mới cứu được em thôi. Em xin anh. Gã thở dài. Thôi được, để mai anh bay vào. Bà ngạc nhiên khi có một anh chàng trông như lão bán chuối vào nhà, và con gái bà lao đến ôm chầm lấy anh ta và cứ thế gục vào vai người đó mà khóc. Anh ta âu yếm vỗ nhẹ lên lưng con gái bà. Bình tĩnh lại đi em, có anh ở đây rồi. Hình như cái câu có anh ở đây rồi có một sức thuyết phục ghê gớm với con bà. Cô ngừng khóc. Anh chàng gỡ nhẹ vòng tay của cô ra và quay sang bà chào. Chào bác. Con bà giắt tay anh chàng đấy đến giới thiệu. Má, đây là anh Duy, ngoài Hà Nội. Bà à lên một tiếng vui mừng. Bà đã nghe được những cuộc gọi điện thoại của con bà cho gã. May quá, bác đã vào. Tiếng bác làm cho con bé đỏ mặt khẽ rẫy lên một cái rồi kêu nhỏ. Má. Còn lão bán chuối thì mặt tỉnh rụi, chỉ nhẹ nhàng nói. Bác gọi bằng anh thôi ạ. Dạo này sức khỏe bác thế nào? Anh ta đưa mắt ngắm nhìn bà rồi thở dài. Chắc bác lo lắng cho cô con gái nên trông sơ sát quá. Anh chàng trấn an bà. Bác đừng lo lắng quá, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Bà mừng rỡ, nắm lấy cánh tay gã lắc mạnh. Thật thế không hả bác? Tiếng bác vô tình lại buột ra, làm cho con gái bà lại giãy thêm một lần nữa. Anh chàng trông thấy, nhìn con gái bà cười khiến nó lại mặt đỏ thêm. Thế thì may mắn quá. Anh chàng cười hiền lành. Nói không có điều gì xảy ra thì không đúng, nhưng đảm bảo với bác rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Anh ta quay sang con gái bà. Bây giờ thì em nói đi. Mắt anh ta đanh lại và không được nói dối. Con gái bà vừa sụt sịt khóc vừa kể lại mọi chuyện. Anh chàng im lặng lắng nghe, không cắt lời con bà một lần nào. Bây giờ em biết là em sai rồi, xin anh hãy cứu em. Em gọi cho anh Hưng chưa? Em gọi rồi nhưng mà anh ấy không nghe máy. Anh ta ngồi trầm ngâm không nói gì. Thái độ ấy lại làm cho bà lo lắng. Anh Hưng không bắt máy thì chứng tỏ vấn đề nghiêm trọng đấy. Thôi được, để tối nay anh gặp anh Hưng xem sao. Còn bây giờ anh phải về khách sạn. Từ sân bay về thẳng đây sợ em lo lắng. Nói rồi anh chàng cúi xuống xách ba lô lên. Con gái bà giằng ngay lấy. Anh ở lại đây ăn cơm. Tối cho em theo gặp anh Hưng với. Em sốt ruột lắm. Bà cũng nói thêm vào. Thì anh ở lại ăn cơm với má con tôi một bữa. Bà thấy anh chàng liếc nhìn sang bà rồi hỏi nhỏ con bé. Có tiện không? Con bé nói to. Sao không tiện? Rồi nó quay sang bà. Má nhớ giữ anh lại. Con chạy ù ra chợ. Con bé đi rồi. Còn anh chàng lấy quần áo vào buồng tắm. Một mình bà ngồi trên giường. Thì ra đây chính là anh chàng đã đưa con bé thoát khỏi kiếp đứng đường. Giả như nó có tu tỉnh làm ăn tỷ đâu đến nỗi. Bà thở dài. Từ hôm nhận được quyết định khởi tố, bà có cảm tưởng như cả bầu trời đã đổ sập xuống đầu mình. Cuộc đời bà, những niềm vui, sao mà quá ngắn ngủi. Tai họa cứ dồn dập kéo đến. Nó đã hơn 30 rồi. Nếu nó bị 5-6 năm trong nhà tù nữa thì hết đời con gái. Lại còn mình nữa. Lấy ai chăm sóc mình đây? Nghĩ đến đây không cầm lòng được, bà lại ngồi dấm dứt khóc. Bước từ nhà thắm ra, nhìn thấy bà đang ngồi khóc, gã thấy bất nhẫn. Thế này không ổn. Bà ấy đang bệnh nặng, cứ thế này thì gục mất. Có lẽ mình phải nói thật thôi. Gã đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh bà nhẹ nhàng hỏi. Bác biết tất cả những việc cô ấy làm, sao bác không ngăn cô ấy lại? Nghe hỏi bà càng khóc to hơn. Có phải tôi không ngăn nó đâu, nhưng nó không nghe. Tôi phải làm sao đây? Tôi thì già yếu lại còn bệnh tật. Nó mà đi tù thì tôi biết dựa vào ai? Gã không thể cầm lòng được nữa. Nếu bây giờ để cho cô ta không bị cái gì, thì chắc chắn cô ta sẽ lại ngựa quen đường cũ. Ngày trước khi đưa cô ta thoát khỏi cảnh gái đứng đường, nếu như cô ta biết tu trí làm ăn, thì đâu bị dính vào pháp luật. Con gái bác cần phải có một bài học thật đau, thì cô ta mới có thể tỉnh ra được. Nhưng nó đã 31 rồi anh ạ. 5-6 năm ngồi tù nữa thì ra tù còn lấy ai? Lại còn tôi nữa. Gã cười. Nụ cười của gã cởi mở làm cho bà cảm thấy yên lòng. Thế bây giờ bác chọn đi. Hoặc là để cho con gái bác không bị cái gì, nhưng con gái bác ngựa theo đường cũ. Và nếu con bác mà lại bị dính đến pháp luật một lần nữa thì lần này không ai có thể cứu được. Hoặc là cho con gái bác đi tù 1 năm rưỡi, rồi ra tù cô ta trở thành người nghiêm chỉnh, lấy chồng và sinh con. Bác muốn cái nào? Bà níu lấy tay gã. Nhưng có đúng chỉ là 1 năm rưỡi không thôi anh? Gã gật đầu. Vâng, chỉ 1 năm rưỡi, bác chọn đi. Thế thì anh hãy tống nó vào tù. Gã cười. Nhưng bác đừng cho con gái bác biết nhé. Những ngày này, cứ để cho con gái bác thật sợ hãi vào. Cô đi chợ về, lôi trong túi ra một bộ ấm chén pha trà và một gói trà thái. pha nước rồi mang bộ ấm chén và cái phích ra chỗ giường bà. Anh ngồi uống nước và nói chuyện với má. Để em đi thổi cơm. Sao mày không pha cà phê mời anh ấy? Dạ anh người Bắc thích trà hơn cà phê mà. Cô ra chỗ bếp lúi húi nấu nướng. Mùi tỏi phi bốc lên thơm lựng. Và một niềm vui lạ lắm cũng lâng lâng bay lên trong cô. Những ngày qua cô sống trong hoảng loạn. Hôm nay khi hình bóng một người đàn ông xuất hiện trong nhà, tự nhiên lòng cô thấy bình yên. Anh chưa làm gì cả. Và cô cũng chưa biết liệu anh có làm được gì cho mình không. Nhưng chỉ cần có anh thôi. Với cô hình như sóng gió đã qua đi. Không ngờ bà giám đốc mà nấu ăn cũng giỏi ghê. Anh đã đến từ sau cô lúc nào. Cô giật mình quay lại. Anh ơi, em chán làm giám đốc lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn được làm một người đàn bà nấu ăn cho người đàn ông của mình thôi. Nhìn ngọn lửa vui thích lấp lánh sáng trong mắt cô, gã biết là cô nói thật. Cô đang cảm thấy hạnh phúc khi được nấu ăn cho người đàn ông của mình. Chào ơi, đàn bà. Họ chỉ trở nên vĩ đại khi đứng sau một người đàn ông. Nhưng chính vì có người đàn bà đứng sau ấy mà người đàn ông lao lên phía trước bất chấp tất cả. Còn khi họ đứng trước một người đàn ông thì họ lại chỉ để lại phía sau họ những đổ nát hoang tàn. Anh khéo động viên thật đấy. Chỉ hơn nửa tiếng em đi chợ mà về đã thấy má vui vẻ hẳn lên. Thế anh có khéo động viên em không? Có, chỉ cần anh đã là trong em thấy bình yên rồi. Cô thú nhận. Tối, anh đi gặp bạn mình. Cô đòi đi theo, nhưng anh bảo em ở nhà đi, có em khó nói chuyện. Gã đi rồi, ở nhà chỉ còn hai má con. Rửa chén bắt xong, cô ra bên giường ngồi nói chuyện với mẹ. Bà vừa bòm bèm nhai trầu vừa bảo cô. Thằng ấy thế nhưng coi bộ được đấy con. Cô chưa mẹ. Thế là thế nào má? Bà chép miệng. Thì già, xấu chứ sao nữa. Cô cười. Thế thì phải bỏ phứt má nhỉ? Bà cục một cái rõ đau vào đầu cô con gái. Mồ tổ chị, có má ngồi đấy mà vừa nhìn thấy nó đã lao đến ôm chặt lấy, gỡ chẳng ra, lại còn bảo bỏ. Cô ngập ngừng. Thế là má đồng ý hả má? Bà không trả lời ngay. Trầm ngâm một lúc, bà thở dài rồi chép miệng. Kể ra thì nó không bằng ông ta. Mà xem ra ông ấy vẫn tha thiết với mày lắm. Hôm qua ông có hỏi tao về tình hình của mày. Sao mày không lấy vứt ông ta cho rồi? Nghe mẹ so sánh gã với ông ta, cô bực bội vặn mẹ. Má bảo ông ta hơn anh ấy điểm nào? Thì đấy, trẻ hơn, phong độ hơn, giàu hơn. Mà sao vụ này không biết cái công ty của mày có còn không? Lấy ông ta thì khỏi phải lo lắng gì. Uất nghẹn, không còn chịu đựng nổi mẹ mình nữa, cô vùng đứng dậy, nói như quát. Má có biết ai đã đưa con ra khỏi cái kiếp gái đứng đường không? Má có biết cái công ty này từ đâu không? Chính anh cho con đấy. Má có biết ai đã đẩy con vào con đường sa ngã này không? Chính ông ta đấy. Ông ta đã từ chối con khi biết con từng làm điếm. Còn anh ấy, cô bật khóc, anh đã chấp nhận con. Một con đàn bà đã hai lần làm điếm và bay ngay vào đây để cứu con. Thế mà má... Cô nghẹn lại, không nói được nữa. Đến lúc đi ngủ, thấy con gái vẫn còn giận dỗi quay lưng lại phía mình. Bà chở mình ôm lấy con bé vỗ về. Thôi nào, tại mày cứ giấu má, thế mày đã nhất quyết chưa? Cô quay lại ôm lấy má, giọng buồn buồn. Nhưng không được đâu má, anh có vợ con rồi. Bà nín lặng hồi lâu rồi chép miệng một cái bảo. Thì làm vợ nhỏ của nó cũng được mà. Má cũng là vợ nhỏ của dượng con đấy thôi. Cô nhỏm ngay dậy, vui mừng hỏi dồn. Được cả má, má đồng ý hả má? Bà thở dài. Thì biết làm sao. Người ta đã hết lòng vì mình. Lớn nhỏ con là chi? Ăn thua là ở chữ tình con ạ. Ông Hưng cười, hỏi ngay khi vừa thấy mặt gã. Sao, nghĩ kỹ chưa? Bập bập bây giờ vẫn kịp đấy. Gã lắc đầu. Tiến hành đúng phương án. Nhưng gã cười ngượng nghịu. Tao thú nhận với mẹ cô ta rồi mày ạ. Nhìn bà ấy khóc mếu, tao không chịu được. Tao biết ngay mà. Mày cái gì cũng tốt, riêng cái tính thương người thái quá thì không bỏ được. Gã vui vẻ. Tao mà bỏ được cái tính thương người thì tao đã thành tỷ phú chứ không phải là nhà văn. Mà gã dừng lại nhìn thằng bạn. Mày muốn tao là nhà văn hay muốn tao làm tỷ phú? Tự nhiên gã thấy vẻ mặt thằng bạn mình có vẻ buồn buồn. Mày có biết nước nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới không? Là nước mình đấy. Làm tỷ phú khó mà không khó. Chỉ cần mày chịu khó luồn cúi, kiên nhẫn đừng vội bỏ cuộc. Cuối đời, thế nào mày cũng trở thành tỷ phú. Thế mày đã trở thành tỷ phú chưa? Gã trêu bạn. Rồi chứ. Ông thú nhận. Tao không tốt đẹp như mày tưởng đâu. mặt bạn gã vẫn rầu rầu. Ngồi với một đám ăn bốc thì đừng có cầm đũa mà nó giật lấy cái đũa nó đâm cho mù mắt. Tao chỉ khác chúng nó là tao rửa tay trước khi ăn bốc, và miếng nào bẩn quá thì tao không ăn. Thế thôi. Tự nhiên gã thấy thương bạn mình. Muốn làm người tốt giữa một bầy sói thật chẳng dễ. Thuở cùng học đại học, gã với bạn mình ngược tính nhau như nước với lửa. Gã thì nhút nhát, luôn hồ nghi. Giữa một đám sinh viên luôn luôn sôi động, gã luôn im lặng co mình lại, lặng lẽ, lắng nghe và quan sát. Còn bạn gã thì ngược lại, như một thùng xăng bén lửa, luôn tự tin và nổi bật giữa những đám đông người. Thật là trớ trêu, gã và bạn mình cùng phải là một cô gái, đầy tự tin, bạn gã đã bảo. Mày không lại với tao đâu, nên tự biết mình mà rút lui đi. Gã chỉ cười không nói. Một tối, bạn gã mò đến nhà gã trọ học, chia cho gã một tờ giấy hỏi. Đây có phải là bài thơ mày viết tặng nàng không? Đúng là bài thơ của gã. Gã gật đầu, bạn gã ngồi im, khuôn mặt có vẻ dầu dĩ rồi lẩm nhẩm đọc. Thì 20 năm sau em sẽ đến bên mộ tôi và khóc. Vì đi chọn cuộc đời em vẫn không tìm được một người tình như tôi đã yêu em. Nàng đã hỏi khi tao ngỏ lời, anh có thể yêu em như chàng trai này không? Tao biết ngay đây là bài thơ của mày. Anh ta thở dài. Tao không ngờ văn chương lại có sức mạnh đến thế. Tao thua rồi. Tao không thể yêu một cô gái đến thế. Gã bảo với bạn. Mày có thể thua khi phải tranh giành trái tim của một người. Nhưng mày sẽ thắng tao khi phải tranh giành con tim của nhiều người. Đó là thế mạnh của mày. Mày nói thật chứ? Gã gật đầu. Bạn gã bảo. Tao biết tao phải làm gì trong cuộc đời này rồi. Cảm ơn mày. Và thế là từ đấy, họ thân nhau. Nhiều khi tao thèm muốn cái cách sống với đam mê của mày. Ngày xưa mày bảo tao có thế mạnh về thuyết phục đám đông. Chính điều mày nói đã hướng tao vào con đường làm lãnh đạo. Tao muốn dùng tài năng của mình để hướng những con người dưới quyền tao làm được những điều tốt đẹp cho xã hội. Nhưng bây giờ thì tao ngán đến tận cổ rồi. Càng ở cấp cao, cái xấu xa càng được cô đặt lại và càng được giấu kín. Bây giờ thì tao mới biết tao chỉ có tài thuyết phục được những con người, không có cái tài thuyết phục những con thú. Như mày lại hóa hay. Sống với đam mê và sống với những người đàn bà. Còn tao bây giờ chẳng có gì cả. Trống rỗng. Mày nói thiếu. Sống với đam mê, sống với những người đàn bà và sống với nghèo đói nữa chứ. Bạn gã nhìn ra ngoài sông tư lự. Đến cuối cuộc đời tao mới nhận ra tiền không là cái gì cả, quyền cũng không là cái gì cả. Vì hai cái đó mà cả cuộc đời bị nhốt trong một cái lồng. Cho dù là một cái lồng sơn son thiếp vàng đi chăng nữa thì vẫn là bị nhốt. Nhiều khi tao thấy ngưỡng mộ mày. Mày như cánh đại bàng ấy, cô độc nhưng tự do, không bị bất cứ điều gì ức thúc. Ông quay lại gã. Mày hỏi tao, tao muốn mày làm tỷ phú hay nhà văn à? Tao muốn mày là một nhà văn. Đất nước có nhiều tỷ phú rồi, nhưng không có lấy một nhà văn ra hồn. Ngòi bút đứa nào cũng cong queo, uốn éo, vì bị nhốt trong những cái lồng văn hóa nghệ thuật. Chỉ có những con đại bàng tự do đơn độc mới có thể cất lên những tiếng kêu thức tỉnh con người. Mà mày có biết cái gì giữ tao lại làm quan chức của chính thể này không? Ông nhìn vào gã hỏi, gã lắc đầu. Tao đủ giàu rồi, nếu tham lam để giàu hơn nữa, sẽ bị làm thịt bất cứ lúc nào. Nhiều lúc tao cũng muốn nghỉ, nhưng tao ngồi là vì những người này như mày và cô gái của mày. Không làm được gì, nhưng ít ra tao có thể bảo vệ được họ khỏi nanh vuốt. Gã nhìn bạn. Chào ơi, nỗi đau của con người. Không muốn bạn mình buồn thêm, gã chuyển hướng câu chuyện. À, thế còn thằng định chơi mày, mày đã tìm ra thằng nào chưa? Ông Hưng lắc đầu. Có giỏi tìm, toàn những thằng tu luyện hàng chục năm trong cái lò bắt quái thì làm sao mà tìm được. Tao tưởng mày phải đoán được thằng nào trong số những thằng thù mình chứ. Ông Hưng phá lên cười vỗ vai thằng bạn. Kẻ thù của tao hả? Thằng nào cũng thù tao hết. Vì thằng nào cũng muốn ngồi vào cái ghế tao đang ngồi. Gã tò mò. Vậy là mày không có bạn ở cơ quan? Không không không. Ông Hưng xua tay. Cả cơ quan, thằng nào cũng là bạn với tao hết. Kể từ bà lao công trở đi. Gã nhìn bạn mình với ánh mắt thương hại. Sống như mày thế thì khổ quá. Bạn gã gật đầu thừa nhận. Làm lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao. Mày không thể là mày. Mày phải như con biến hình ấy. Lúc cần say mày phải tỉnh, còn lúc cần tỉnh thì mày lại phải giả vờ say. Thế thì sống làm cái chó gì? Gã kêu lên. Thế nên nhiều khi tao mới thèm muốn một cuộc sống như mày. Thế mày đã dẹp sạch cái môi trường kinh doanh sau này của nhân tình tao chưa đấy? Yên tâm đi. Cả năm thằng trong danh sách mày đưa đã vĩnh viễn biến rồi. Mà mày phải nhanh chóng bảo cô ta bàn giao công ty ngay đi. Phiên tòa sắp mở rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ, Đình Duy xin cảm ơn và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.